các cậu phải ngay lập tức trở về tiên phủ. Cả hai người cũng không dám ở lại lâu thêm, bởi vì khi thấy chiến đấu của Minh Lam Thánh Hoàng quả thực rất đáng sợ. Bọn họ cũng đã được cảm nhận khi thế chiến đấu này. Hai người tiến vào tiên phủ. Giờ phút này, khu vực này tất cả các thiên tài đều đã đi khỏi phòng. Nhìn xung cảnh, khung cảnh núi non phía xa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại giao chiến với nhau? Khí thế này thật là kinh khủng. Những người này ở đó một hồi cũng không biết vì sao Minh Lam Thánh Hoàng lại đánh nhau. Dương Hoàng Tôn Giả cùng Cố Tung Diệp đều rất mạnh. Mùi chiến đấu tràn đầy Minh Lam Tông, ngọn núi này xuất hiện dấu hiệu giải thể. Không ít người cảm thấy hoảng sợ mà Giang Cung Tuấn đã tìm được Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ đứng trước sân của một tòa viện lẻ loi. Cô ta nhìn về phía bóng người trên bầu trời xa xa, cau mày nói. Có chuyện gì vậy? Sao bà lại đến đây? Lại còn có thêm người của ma tộc. Ngọc Mỹ. Thời điểm Ngọc Mỹ đang nghi ngờ, có một âm thanh truyền đến. Ngọc Mỹ quay người nhìn lại, thấy được Giang Cung Tuấn, không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Không có thời gian giải thích. Cô tốt nhất là đừng chống cự, tôi đưa cô đi tiên phủ. Giang Cung Tuấn lôi Ngọc Mỹ đi. Đầu óc khẽ động, một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện bên trong tiên phủ. Lực lượng này bùa vây lấy Ngọc Mỹ, đưa cô ta đến bên trong tiên phủ. Ở phía xa xa có một đạo ma khí cuốn tới, những ngọn núi bỗng chốc tan tành thành mây khói, dãy núi trong nháy mắt đổ xuống, mà không ít những người thiên tài không kịp trốn thoát đã chết ngay dưới chân núi. Cái này, Giang Cung Tuấn khẽ nhíu mày. Nhiều người thiên tài như vậy, anh cũng không thể thấy chết mà không cứu. Chần chờ một lát, tiên phủ trên ngón tay anh không ngừng lớn lên. Rất nhanh, đã biến thành một tòa tiên phủ cao hàng trăm mét, đứng vững ở giữa không trung. Mà thời khắc này, đại môn của tiên phủ dần dần mở ra. Giang Cung Tuấn đứng thẳng giữa không trung, lớn tiếng kêu lên. Nhanh tiến vào cửa lớn màu vàng. Một số người thiên tài hoảng sợ nhìn thấy cửa lớn màu vàng trên bầu trời xuất hiện đều sửng sốt. Nhưng là cảm nhận được khí thế chiến đấu ở phía xa càng ngày càng mạnh, bọn họ cũng không ở lại lâu, nhanh chóng tiến vào tiên phủ. Rất nhanh, những người này đều tiến vào tiên phủ. Giang Cung Tuấn thu hồi tiên phủ rồi lập tức bỏ chạy. Rất tiếc, Dương Hoàng Tôn Giả đang cùng Cố Tung Diệp kịch liệt chiến đấu, cũng nhìn chăm chú vào Giang Cung Tuấn. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn bỏ chạy, ông ta cũng bị phân tâm. Một luồng hơi đen xông thẳng về phía Giang Cung Tuấn. Luồng khí tức này có màu đen, không ngừng biến hóa tạo thành một văn tự cổ xưa phức tạp. Văn tự này rất thần kỳ, ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường. Lúc văn tự này bị nghiền ép đến, Giang Cung Tuấn cảm giác được mình như đang bị giam cầm ở giữa không trung, ngay cả linh lực cũng không thể phát huy được. Anh trợn mắt nhìn văn tự màu đen từ trên trời giáng xuống, mắt thấy là sắp rơi vào người mình. Ngay tại tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, viện trưởng xuất hiện, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một cỗ máy cường đại chống lại văn tự màu đen kia, mà những áp lực của Giang Cung Tuấn vừa rồi gần như biến mất. Viện trưởng nhìn thấy Giang Cung Tuấn, nói, Giang Cung Tuấn, cậu mau rời đi đi. Giang Cung Tuấn cũng không quan tâm thêm nữa, bởi vì đây là siêu cấp cường giả chiến đấu với nhau. Cuộc chiến đấu này, anh không thể nhúng tay vào. Có viện trưởng hỗ trợ, anh nhanh chóng rời đi. Rất nhanh đã đến hiện, xuất hiện ở ngoài cửa của Minh Lam Tông. Thế nhưng Minh Lam Tông sớm đã bị bao vây, bên ngoài tất cả đều là người áo đen. Còn có một người đứng ở giữa không trung, đó chính là hộ pháp của ma tộc mà trước đó Giang Cung Tuấn đã gặp ở núi Vạn Thiên. Không đi được rồi. Sắc mặt Giang Cung Tuấn lập tức thay đổi, tất cả các cường giả của ma tộc đều ở bên ngoài, anh căn bản là không thể chạy trốn. Lần trước khi anh trở về Minh Lam Tông, thế nhưng Minh Lam Tông đã diễn ra một trận đấu vô cùng kịch liệt. Tông chủ của Minh Lam Tông cùng Dương Hoàng Tôn Giả liên thủ với nhau, chiến đấu kịch liệt chống lại các cường giả. Lực chiến đấu thực sự rất quyết liệt, đánh sập cả núi Minh Lam Tông. Như vậy, chắc chắn là khí thế chiến đấu rất mạnh, ngay cả trong lòng Giang Cung Tuấn cũng cảm nhận được run sợ. Anh không dám làm loạn, tiến vào bên trong tiên phủ, tim đập thình thịch. Sau khi tiến sâu vào trong tiên phủ không ngừng thu nhỏ biến thành một hạt cát ẩn hiện trong đống đổ nát. Giờ phút này, ở bên trong tiên phủ tập trung mấy trăm ngàn người thiên tài. Bọn họ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết đây là nơi nào. Bên trên ngọn núi, một đám người thiên tài ngơ ngác nhìn nhau. Đúng lúc này, Giang Cung Tuấn xuất hiện. Anh vừa xuất hiện đã lập tức bị đám người vây quanh. Giang Cung Tuấn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trong số những người này, cũng có cường giả của Minh Lam Tông. May mắn thay là có Tây Định Chí, còn có người thiên tài Lâm Dinh Thiện. Ngọc Mỹ cũng ở đây. Lúc anh vừa xuất hiện, đã bị Ngọc Mỹ kéo đi. Giang Cung Tuấn, anh nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đừng thổ lỗ. Giang Cung Tuấn vỗ vỗ tay Ngọc Mỹ nói. Cô là phụ nữ thì phải dịu dàng hơn một chút, nếu không thì không gả được cho ai đâu. Ngọc Mỹ bỏ tay kéo Giang Cung Tuấn ra, nhưng vẫn đang đuổi theo. Hỏi, đừng nói nhảm nữa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cũng là đem chuyện đã xảy ra kể hết cho mọi người. Từ chuyện cứu được Cổ Tùng Diệp ở cổ tộc, đến lúc anh cầm lệnh bài dọa Dương Hoàng Tôn Giả rút lui. Đến lần này là âm mưu của Minh Lam Tông. Cái gì? Là anh sao? Ngọc Mỹ một mặt kinh hãi. Cũng có người không tin nói. Chuyện này sao có thể chứ? Minh Lam Thánh Hoàng chính là tiền bối đức cao vọng trọng trong thế giới này. Làm sao có thể cấu kết cùng với ma tộc được? Đúng vậy, tôi cũng không tin. Sùng phản bá cũng phản bác. Tông chủ của tôi tuyệt đối không phải là người như thế. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói. Các cậu định ngốc sao? Địa điểm thi đấu là Minh Lam Thánh Hoàng quyết định. Chẳng lẽ ông ta thật sự không biết núi Vạn Thiên có danh địa của ma tộc hay sao? Ông ta là quyết tâm để các cậu đi chịu chết. Nếu không có tôi thì các cậu đã sớm chết rồi. Hơn nữa hiện tại ma tộc đã bảo vệ Minh Lam Tông. Các cậu có biết trận giao chiến ở bên ngoài quyết liệt như thế nào không? Giang Cung Tuấn cũng không thèm để ý tới những cái gọi là người thiên tài này. Anh đi bộ xuống núi, đi về hướng thành phố xa xa. Ngọc Mỹ đi theo sau lưng Giang Cung Tuấn, kéo anh một cái. Giang Cung Tuấn, anh mau đi cứu ba tôi đi. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn ngừng lại nói. Cô nói nhảm cái gì vậy? Ba của cô chính là đệ nhất cao thủ ở giới sơ khai. Tôi chỉ mới tiến vào nhập thánh cảnh, ngay cả pháp cảnh còn chưa vào được. Bây giờ tình huống giao tranh bên ngoài như thế nào, Giang Cung Tuấn tạm thời không biết. Anh cũng không muốn đi quản. Anh không muốn chết, không muốn ra ngoài. Một khi ra ngoài, các cường giả của ma tộc tùy tiện xuất chiêu đã có thể tiêu diệt anh ngay lập tức. Cho nên cứ ở trong tiền phủ, ít nhất cũng có thể bảo đảm còn sống. Dựa theo tính toán của anh, cứ trốn trong tiên phủ một khoảng thời gian, chờ đến bao giờ bên ngoài an toàn rồi mới đi ra ngoài. Về chuyện sống chết ở bên ngoài, Giang Cung Tuấn cũng không muốn xen vào. Anh không phải là vị cứu tinh, về phần những thiên tài này, anh chỉ là tình cờ cứu được. Đây là tiên phủ, là bảo vật của Giang Cung Tuấn. Tâm trạng của Giang Cung Tuấn khẽ biến động, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau một giây đã xuất hiện trong phủ thành chủ. Ai? Ngọc Mỹ tức giận dậm chân đi thẳng. Phủ thành chủ. Ngô Huy cùng Trần Vũ Yến đang ở hậu viện. Hai người tiến vào tiên phủ, thế nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Giang Cung Tuấn đi tới. Trần Vũ Yến lập tức đứng lên hỏi. Anh Giang, làm sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Giang Cung Tuấn nghe ra, nói ra mọi chuyện. Nghe vậy, hai người giờ mới hiểu được. Giang Cung Tuấn nói ra. Giới sơ khai hỗn loạn, có xác suất rất lớn sẽ bị ma tộc chiếm lĩnh. Mà thân phận của tôi cũng bị bại lộ. Những người trong ma tộc này đều muốn diệt trừ tôi. Tôi không thể ở lại nữa. Chờ sau khi hỗn chiến bên ngoài bình ổn lại một chút, tôi phải tìm cơ hội rời đi. Giang Cung Tuấn đến giới sơ khai, vốn muốn tìm một cái chỗ an tâm tu luyện. Nhưng bây giờ anh không còn cách nào ở lại giới sơ khai. Cổ Tùng Diệp thắng còn dễ nói. Nếu như Cổ Tùng Diệp thua, như vậy anh sẽ lập tức bỏ chạy. Sau đó Giang Cung Tuấn cũng chú ý tới cuộc giao tranh ở bên ngoài. Người khác không biết được sự tình ở bên ngoài, thế nhưng anh là chủ nhân của tiên phủ, anh có thể cảm nhận được tình hình ở bên ngoài. Dưới sự cảm nhận của anh, trận chiến bên ngoài kia thật sự rất kinh khủng. Mình làm thánh hoàng như điên cuồng vì tu luyện được công pháp của ma tộc. Ông ta cấu kết với ma tộc, ngay cả toàn bộ Minh Lam Tông đều đem góp vào. Vì có Cổ Tùng Diệp đến, tất cả cường giả đều đang kịch liệt chiến đấu. Thế nhưng là ma tộc, bên này có Dương Hoàng Tôn Giả, còn có Minh Lam Thánh Hoàng, còn có hộ pháp của ma tộc, tăng thêm rất nhiều cường giả. Dù Cổ Tùng Diệp có mạnh đến đâu, dù cho ông ta có dẫn dắt những cường giả mạnh như thế nào đi chăng nữa, thì ông ta chắc chắn cũng sẽ bị đánh bại. Cuộc chiến diễn ra trong vài ngày, giới sơ khai tổn thất nặng nề.

Để cho tôi mang cô đi. Tôi dự định trở lại trái đất. Nếu như cô đồng ý, thì hãy đợi tôi tại Thiên Phủ. Chờ sau khi tôi trở lại trái đất, tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Giang Cung Tấn đã nhận ra rằng Ngọc Mỹ rất lo lắng cho bà của cô ta, lo lắng cho cổ tộc. Anh cũng biết nếu bây giờ Ngọc Mỹ trở về cổ tộc, nếu bị ma tộc tấn công, khẳng định cô ta không thể sống được. Sau khi cùng Ngọc Mỹ nói vài câu, Giang Cung Tấn cũng quay người rời đi, đi về ngọn núi ngoài thành. Bởi vì ở trên núi còn có không ít các người thiên tài. Anh mang theo một vài người thiên tài tiến vào Tiên Phủ. Hiện tại cũng cần phải nói cho bọn họ biết tình hình bên ngoài Tiên Phủ. Ngọc Mỹ cũng đi theo sau lưng Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn, anh nhất định sẽ có giải pháp. Ngọc Mỹ đi theo Giang Cung Tấn nói. Trước đây anh có thể lợi dụng lệnh bài uy hiếp ma tộc, vì sao bây giờ lại không sử dụng được? Giang Cung Tấn ngừng lại, nhìn phía sau Ngọc Mỹ nói. Ngọc Mỹ, cô cũng quá đề cao tôi rồi. Tôi làm sao có cách gì được? Bây giờ tôi cũng đang tự hỏi bản thân, vì sao ma tộc lại muốn giết tôi? Giang Cung Tấn thực sự rất khó hiểu. Trước đó Ma Lạc cũng đã tán thành với anh. Bằng không, anh ta sẽ không thể để anh rời khỏi núi Vạn Thiên. Tuy nhiên vừa mới đi qua không bao lâu, vì sao ma tộc lại ra tay với anh? Chẳng lẽ không phải Ma Lạc muốn giết tôi, mà là hộ pháp của ma tộc cùng Dương Hoàng Tôn Giả muốn giết tôi? Giang Cung Tấn thì thào. Giang Cung Tấn cho rằng là như vậy. Bởi vì khi ở núi Vạn Quật, Ma Lạc nói với anh rằng linh hồn của anh có thể nhập vào trong cơ thể này một cách hoàn hảo. Đây là sự đồng ý mà Giang Cung Tấn có được từ cha của anh ta. Cho nên Ma Lạc không được phép giết anh. Mà kẻ muốn giết anh chính là ma tộc hộ pháp Dương Hoàng. Nhưng những điều này đã không còn liên quan gì quá nhiều đến Giang Cung Tấn nữa rồi. Ở cái giới sơ khai này, đa số đều đã bị ma tộc chiếm đóng rồi. Anh không thể tiếp tục đợi nữa. Đợi ở giới sơ khai còn nguy hiểm hơn là quay về trái đất. Giang Cung Tấn ra khỏi thành. Anh lên trên núi, ở phía ngoài thành. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 230 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và hãy cùng đến với anh Si Tiểu Nguyệt để nghe những tập tiếp theo của câu chuyện này vào ngày mai nhé. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn dành cho Tiểu Nguyệt. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.